tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 701 chân long tam cảnh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vô lực màu vàng sấm tăng trưởng mạnh như giếng phun. Cương sát long hồn không ngừng lớn mạnh. Ngay cả bản thân linh long cũng càng ngày càng sung sức. Dần dần Vũ La phát hiện ra rẻ bên ngoài thân thể linh long bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Hắn sợ hết hồn, còn tưởng rằng quá nhiều vô lực màu vàng sấm khiến cho thân thể linh long căng lên nứt ra. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra không phải thân thể linh long nứt, mà là lớp da ngoài của linh long đang dần dần lột ra. Linh long sắp sửa lột xác. Vô lực bên trong cổ hạch không ngừng tràn vào. Linh long càng ngày càng khổng lồ, vết nứt ngoài da cũng càng ngày càng lan rộng. Vũ La cũng không biết trải qua bao lâu. Lớp da bên ngoài thân thể linh long vỡ vụn, hóa thành những mảng màu bạc tung bay đầy trời. Lả tả rơi xuống. Sau khi lột xác xong, linh long ngâm nga một tiếng thanh âm lộ vẻ sảng khoái khó tả vô cùng. Trong đầu Vũ La vang lên tiếng ầm ầm như thần lôi trên 9 tầng trời. Trong Minh Đường cung như nổi lên bão táp. Nhưng trong lòng hắn thanh thản vô cùng. Rốt cuộc đã đạt tới bước kia rồi. Vừa rồi nhờ vô lực màu vàng sấm tăng trưởng như giếng phun, rốt cuộc Vũ La đã đạt tới bước kia. Kỷ lục của tu chân giới, từ lúc nhập môn tu luyện tới thực sự trở thành đại năng, nhanh nhất chính là 13 năm. Thời gian bình quân mà các tu sĩ có thể trở thành đại năng, ước chừng là 50 năm. Tiền kiếp, Vũ La Thành trở đại năng mất thời gian 20 năm, tốc độ này đã là kinh thế hãi tục. Tới đời này, hắn chỉ mất thời gian không tới 5 năm. Nếu nói ra, chỉ sợ cả tu chân giới cũng không ai tin tưởng. Chỉ có chân chính đạt tới cảnh giới đại năng, mới hiểu ra đây mới là bắt đầu tu luyện chân chính. Lúc trước bất quá là vì chuẩn bị cho tu luyện mà thôi. Mà sự tàn khốc của tu chân giới cũng ở chỗ này, sau khi tiên tuyệt thiên hạ, đại năng chính là đỉnh phong tu luyện. Nói cách khác khi chân chính bắt đầu tu luyện, con đường tu luyện cũng đã đi tới cuối. Điểm đầu cũng là điểm cuối. Sau khi Vũ La biết chuyện này ở tiền kiếp cũng vô cùng đau khổ, tới đời này, hắn có nhiều lựa chọn đa dạng hơn. Nhưng tới cuối cùng có thể phá được cuộc diện tiên tuyệt thiên hạ của ngũ phương giới hay không, hắn vẫn không có lòng tin. Hắn quả thật rất ưu tú, nhưng trước hắn cũng có vô số tiền bối ưu tú. Những người đó miệt mài bỏ cả đời mình theo đuổi, nhưng cũng không thể hoàn thành mục tiêu này. Vũ La tin tưởng vào mình, chỉ là không tin thế giới này. Trong Minh Đường cung, linh long lột xác hoàn thành gào thét một tiếng. Vô lực màu vàng sấm nổi lên cuồn cuộn gây ra cuồng phong đầy trời. Sau đó chui vào trong huyết sắc cử tháp. Sau khi linh long lột xác thành công, huyết sắc cử tháp liền mở tầng 2 ra cho nó. Trong tầng 2 ghi lại một ít pháp thuật thô thiển của long tộc. Đối với long tộc, những pháp thuật này hết sức thô thiển. Nhưng đối với những chủng tộc khác, những pháp thuật này có uy khổng lồ tới mức kinh người. Linh long cũng không phải là long tộc thật. Nhưng sau khi ý thức Vũ La tiến vào lại phát hiện ra, linh long đang tu luyện những pháp thuật long tộc ra hình ra dáng. Hơn nữa xem ra về sau, dường như nó sẽ thi triển những pháp thuật này không thành vấn đề. Hắn xoay chuyển ý nghĩ, rốt cuộc cũng hiểu ra. Cảnh giới long hồn của Cửu Long thôn Nhật đối ứng với tu sĩ đạo cảnh. Sau đạo cảnh chính là đại năng đạt tới lực lượng đỉnh phong. Mà sau long hồn đối ứng đại năng cũng là một cảnh giới mới chân long. Từ ý nghĩa là có thể nhìn ra, linh long đạt tới cảnh giới này đã rất giống như chân long rồi. Mặc dù cảnh giới chân long tương ứng với đại năng, nhưng đạt tới đây rồi. Chỗ bất phàm của Cửu Long thôn Nhật càng thể hiện rõ ràng hơn một bước. Đại năng chia làm 5 cảnh giới: Phụng Thiên, Khấu Thiên, Vấn Thiên, Khuyên Thiên, Đạp Thiên. Nhưng chân long chỉ chia làm 3 cảnh giới: Hiển Hóa, phong vân, thần đàn, gọi chung là chân long tam cảnh. Hiện tại Vũ La mới vừa bước vào cảnh giới chân long, nằm ở hiển hóa sơ cấp, còn chưa củng cố lực lượng đẳng cấp. Bất quá không sao. Bởi vì viên cổ hạch khổng lồ kia vẫn còn đang không ngừng cung cấp vô lực. Vũ La cũng không đình chỉ. Vẫn tiếp tục tu luyện. Một lúc lâu sau, vô lực màu vàng sấm nhanh chóng tăng trưởng, trợ giúp hắn hoàn toàn ổn định cảnh giới. Lúc này hắn mới chậm rãi dừng tu luyện. Bên trong cổ hạch, vô lực vẫn còn, nhưng lúc này Vũ La không có ý định tiếp tục xung kích vào một cảnh giới khác. Đại năng chính là một cửa ải. Cho dù là Vũ La cũng phải cẩn thận ứng phó. Không thể tham công liều lĩnh. Để tránh sinh ra bất cứ phiền phức nào không cần thiết. Hắn mở mắt ra. Trong hai mắt hiện lên một mảng ánh lửa màu vàng. Ánh lửa phun ra ngoài ba thước. Hóa thành một con rồng màu vàng dương nanh múa vuốt gầm thét một phen. Lúc này mới từ từ tiêu tán. Trận pháp cùng linh văn của Vũ La có khả năng phong ấn toàn bộ dao động năng lượng cùng khí tức bên trong. Không để lọt ra ngoài chút nào. Những người xung quanh không hề phát giác. Nhưng lúc hắn bất ngờ đột phá cảnh giới. Trở thành đại năng. Bên cạnh trứng bồng của Lam Thạch. Trong một trứng bồng lớn nhất ở đây. Trong ba nhân vật thần bí che mặt bỗng nhiên có người mở mắt. Ba nhân vật thần bí che mặt này dường như rất không muốn cho người ngoài biết thân phận của bọn họ. Cho dù đang ở trong trứng bồng cũng mặc trường bào vải thô trùm kín như trước, chỉ để lộ ra đôi mắt. Người mở mắt trước tiên là người ngồi chính giữa. Sau khi y mở mắt chốc lát, người bên trái cũng đã phát hiện. Ngài cũng cảm thấy rồi sao? Người bên trái lên tiếng hỏi, giọng nói già nua, có thể nghe ra là một nữ vu tộc. Người ngồi giữa gật đầu, lặng lẽ không tiếng động xuất hiện bên ngoài trường, nhưng xem trường vẫn không hề nhúc nhích. Người bên trái có giọng già nua kia cũng theo đó xuất hiện bên ngoài. Hai người âm thầm lặng lẽ đi về phía trước. Tuy rằng toàn thân tiến tới nhưng không có cử động nào. Giống như đang bay trên mặt nước. Càng cổ quái hơn nữa chính là, dường như cả hai người hoàn toàn dung hóa vào trong màn đêm dạ ma sa mạc. Bọn họ đi qua trước mặt hai tên vu tộc gác đêm, nhưng hai tên này không có chút phản ứng nào cả. Dường như hai nhân vật thần bí này đang đi tìm gì đó. Có lẽ là đi tìm kiếm phương hướng phát ra lực lượng kia. Lúc đi lúc dừng. Chỉ trong thoáng chốc rốt cuộc đã xác định được phương hướng mục tiêu. Không ngờ là bọn họ. Giọng già nua có vẻ bất ngờ, lúc này hai người đang đứng bên ngoài trứng bồng của bọn hồng lôi. Vốn ta cho phép Lam Thạch đưa bọn họ đi theo, là vì đối phó kẻ thần bí đã bắt đi hạt ngô cổ. Không ngờ rằng trong đội ngũ này cũng có một nhân vật lai lịch không nhỏ ẩn nấp. Hừ hừ, lần này cũng thật là thú vị. Dạ ma sa mạc tụ quần long. Người thần bí từ đầu tới giờ vẫn chưa lên tiếng nói. Vừa cất giọng lên đã khiến cho người ta cảm thấy hết sức bất ngờ. Đây là một giọng trong trẻo như chim hoàng oanh. Thật ra chúng ta phải nghĩ tới từ sớm. Hồng Lôi cũng là vu sĩ nhất phẩm, cũng không phải là kẻ ngốc. Y biết rõ trong dạ ma sa mạc lúc này sát cơ trùng trùng nhưng vẫn đi vào, hẳn là có chỗ dựa không nhỏ. Từ giọng nói này nghe ra chủ nhân của nó cực kỳ trẻ tuổi. Khiến cho người ta không khỏi sinh ra mong đợi với dung mạo của người này. Giọng già nua kia lại tỏ ra đặc biệt tôn kính với nhân vật này. Ý của ngài là, Hồng Lôi chỉ là con rối ư? Đối phương gật đầu. Trong ánh mắt của vị nữ vu tộc già nua toát ra vẻ lo âu, nhìn trứng bồng của bọn Hồng Lôi. Nếu không phải là Hồng Lôi, vậy người này là ai chứ? Cương Truy mơ màng đứng dậy đi tiểu, vừa chép miệng vừa xả nước. Sau khi xả nước tồn trữ hơn nửa đêm y cảm thấy hết sức sảng khoái, lại mơ mơ màng màng trở vào. Y xuất hiện đúng vào thời khắc mấu chốt này. Nhất thời khiến cho hai người thần bí kia tỏ ra cảnh giác. Là tiểu tử này sao?

ta thấy đại nhân làm như vậy, hẳn là có đạo lý của mình. Y không dám bảo Vũ La giải thích, chỉ nói đến điểm là dừng. Mọi người sửng sốt, Vũ La cũng âm thầm gật đầu, trong nhiều người như vậy, chỉ có Hồng Lôi nhìn rõ ràng nhất. Hồng Lôi có thể có thành tựu cao nhất, cũng không kỳ quái. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 703 đệ nhất nữ chiến thần mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La quét nhìn mọi người một cái. Chúng ta không rõ động cơ của những người đó. Cho nên bất kể thế nào, các ngươi cũng tuyệt đối không thể tiết lộ chiến lực thật của ta. Ta sẽ làm cho tất cả mọi người được ở lại. Nhưng không phải là bằng vào chiến lực của ta mà bằng vào kỹ năng vu văn sư của ta. Mọi người như có điều suy nghĩ, có kẻ suy nghĩ cặn kẽ những điều ngoắt ngoéo bên trong, âm thầm gật đầu. Vũ La khoát tay. Được rồi, các ngươi cũng đi ra ngoài đi, Hồng Lôi ở lại. Mọi người hành lễ cáo lui, trong chứng bồng chỉ còn lại Vũ La cùng Hồng Lôi. Hồng Lôi dập đầu hành lễ hỏi. Đại nhân có gì căn dặn? Vũ La suy nghĩ một phen, sờ sờ cằm, nói. Trên người ngươi có vu văn gì, lấy ra cho ta nghiên cứu. Hồng Lôi sửng sốt. Bây giờ ngài mới bắt đầu nghiên cứu ư? Vũ La thản nhiên gật đầu. Trước đây ta chưa từng khắc vu văn lần nào. Cứ lấy bất cứ vu văn nào ra đây cũng được. Cho ta xem một chút là được. Hồng Lôi há hốc mồm. Vốn ý vẫn cho rằng Vũ La đã tính toán từ trước mới đánh cuộc. Nhất định là am hiểu rất sâu về vu văn. Chỉ là từ trước tới nay hắn chưa lộ ra. Đến lúc này đột nhiên xuất thủ. Để cho cổ mô một bất ngờ. Nhưng không ngờ rằng trước nay Vũ La thật sự chưa từng nghiên cứu vu văn. Đại nhân, vậy Vũ La cười. Ngươi yên tâm đi. Ta đã có nắm chắc trong lòng. Hồng Lôi không thể nói gì được nữa, trong lòng hỗn loạn vô cùng. Y quay lưng về phía Vũ La, chỉ cho hắn ba đạo vu văn của mình. Đôi huyết đồng của Hồng Lôi từ trước tới nay ma chê ruột hờn, quá trình trưởng thành vô cùng gian khổ. Vu sĩ thông thường đạt tới lục phẩm, thường là đã có đủ tài sản để khắc đạo vu văn đầu tiên trong đời mình. Nhưng Hồng Lôi mãi đến khi đạt tứ phẩm mới có đủ tiền khắc đạo vu văn thứ nhất. Tên vu văn sư kia cũng thật là đáng ghét, nâng cao giá tiền lên ba thành. Nhưng đạo vu văn đầu tiên này đã làm tăng chiến lực của Hồng Lôi lên bốn thành. Có được đạo vu văn này, sau đó cảnh giới y gia tăng nhanh hơn. Số lượng vu văn mà thân thể vu sĩ có thể thừa nhận được là có hạn. Vu sĩ thông thường chỉ được hai. Nhưng Hồng Lôi đã thừa nhận được ba đạo vu văn. Hơn nữa còn có thể thừa nhận đạo thứ tư. Chỉ bất quá càng về sau, khắc vu văn càng khó khăn. Hồng Lôi vẫn chưa tìm được một vu văn sư đủ đẳng cấp để khắc đạo vu văn thứ tư cho mình. Căn cứ theo suy đoán của Hồng Lôi, nếu khắc thành công đạo vu văn thứ tư, như vậy y sẽ đạt tới vu sĩ nhất phẩm đỉnh phong. Sau đó sẽ liều mạng cố gắng có thể lên được vương vu hay không, phải trông vào may mắn bản thân mình. Nhưng Vũ La đã vẽ ra cho y một con đường bằng phẳng để tiến lên cảnh giới vương vu. Hơn nữa nếu Vũ La nảy sinh lòng tốt, cho y hay, thậm chí là ba viên vu đan, vậy cảnh giới của y có thể không chỉ là vương vu. Nói không chừng còn có thể trở thành thần vu cao cấp hơn. Đẳng cấp vu tộc chia làm 9 phẩm, cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Sau khi vượt qua nhất phẩm, chính là ba cảnh giới từ thấp tới cao theo thứ tự là vương vu, thần vu, thánh vu. Thánh vu vẫn tồn tại trong truyền thuyết. Trong lúc các bộ lạc vu tộc truyền miệng cho nhau những chuyện xưa, mới thỉnh thoảng có thánh vu xuất hiện. Mà ở Tây Vực trong thực tế chân chính từng xuất hiện qua cũng chỉ là thần vu. Vũ La nghiên cứu một chút vu văn của Hồng Lôi. Ba đạo vu văn này có tác dụng khác nhau. Hiển nhiên có nguồn gốc từ tay những vu văn sư khác nhau. nhưng quy tắc lực lượng căn bản nhất cũng giống nhau. Chính là hấp thu vu lực từ bên ngoài, cường hóa lực lượng bản thân vu sĩ. Đối với Vũ La vốn tinh thông linh văn, hiểu sơ trận pháp. Mặc dù vu văn này có hơi khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể làm cho hắn đau đầu hai canh giờ. Nói cho cùng, bất kể là linh văn, trận pháp hay là vu văn, cũng là một thủ đoạn mượn nhờ lực lượng thiên nhiên. Căn bản bất biến, thủ đoạn lại biến. Vũ La suy đoán chỉ mất hai canh giờ đã khám phá ra bí mật vu văn này. Chỉ là muốn khắc họa vu văn vẫn có chút phiền phức. Vu văn có yêu cầu cực cao với kẻ khắc họa, đây cũng là nguyên nhân vì sao vu văn sư ở Tây Vực vô cùng hiếm thấy. Vũ La đuổi Hồng Lôi đi, còn mình trầm ngâm suy nghĩ cách khắc họa vu văn. Hắn có pháp môn thực phù, nghĩ ra biện pháp khắc họa vu văn cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại là lúc gấp gáp, muốn làm cho một vu sĩ tứ phẩm thăng lên tam phẩm, vậy không dễ dàng gì. Vũ La suy nghĩ tới quá chưa? Dần dần nghĩ ra một biện pháp. Nhưng biện pháp này nói thật ra có vẻ như gian dối một chút. Nhưng Vũ La không cần. Cuộc tỉ thí này vốn đã không công bình. Sau khi nghĩ ra biện pháp, trời đã xế chiều. Sắp tới hoàng hôn, Vũ La tranh thủ thời gian, lập tức bắt đầu công tác chuẩn bị. Biện pháp của hắn nói toạc ra rất đơn giản, chính là lợi dụng pháp môn thực phù. Trước tiên chứa đựng vu văn mà mình muốn khắc trong cơ thể mình. Giống như lúc trước dùng pháp môn này luyện chế linh phù. Sau khi chuẩn bị xong, sẽ khắc lên người vu sĩ. Hiểu biết về vu văn của Vũ La chỉ giới hạn trong ba đạo vu văn trên người Hồng Lôi, bất quá bấy nhiêu cũng đã đủ. Sau khi Vũ La thông hiểu quy tắc lực lượng vu văn, bèn cho thêm vào trong đó một ít nhân tố trận pháp và linh văn. Nếu chỉ xét riêng về sự khéo léo của thủ đoạn lực lượng, linh văn và trận pháp của Trung Châu chắc chắn hơn vu văn của Tây Vực. Thêm vào kỹ xảo đẳng cao cấp như vậy, Vũ La chế ra một bộ đồ hình vu văn hữu hiệu xảo diệu hơn xa vu văn bình thường. Hắn dùng pháp môn thực phù rút lấy lực lượng trong viên cổ hạc kia, luyện chế một đạo vu văn chứa trong lục phủ của mình. Thời gian cấp bách, hắn chuẩn bị cũng hết sức vội vàng. Nếu cho Vũ La thêm chừng 3 ngày, để cho hắn dung hợp vu văn cùng linh văn, trận pháp làm một thể, nhất định có thể sáng tạo ra thủ đoạn càng tinh diệu tuyệt luân hơn nữa. Chuẩn bị xong hết thảy, lúc Vũ La đi ra, dạ ma sa mạc đã bị màn đêm bao phủ. Ngoài cửa trứng bồng, bọn Hồng Lôi đang chờ đợi trong lo sợ không yên. Tên vu sĩ kia đứng ở trước nhất, vừa thấy Vũ La đi ra ngoài không nói nhiều lời, quỳ xuống dập đầu lạy ba lạy. Đại nhân! Vũ La khẽ mỉm cười, ngăn cản ý. Không cần nhiều lời. Nói cho ta biết, ngươi tên gì? Ta tên là Lôi Vân. Vũ La gật đầu, vỗ vỗ vào vai y. Tên rất hay. Qua tối nay, ngươi sẽ là một vị vu sĩ nhị phẩm, theo ta đi thôi. Cổ Mô đã chờ tới nỗi sốt ruột. Thấy Vũ La từ trong trứng bồng đi ra ngoài, lập tức cười khành khạch như tiếng quả kêu đêm. Khặc khặc, một ngày không ăn không uống, nước tới chôn mới nhảy cũng bằng vô dụng. Thành tựu về phương diện vu văn cũng không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể làm được. Bà hất mặt lên trời, không thèm nhìn Vũ La, vô cùng cao ngạo. Nếu không phải là vì có thể hoàn thành kế hoạch, thuận lợi đuổi đi đám phế vật này, bất kể thế nào bà cũng không tự hạ thân phận. Đi tỉ thí với một phế vật như Vũ La. Dường như Vũ La hàm dưỡng rất tốt, cũng không đáp trà, chỉ hỏi. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Lam Thạch chỉ vào hai trứng bồng ngoài xa. Đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi đồng ý, lập tức có thể bắt đầu. Trong đội ngũ bọn họ, tên vu sĩ tam phẩm kia bước nhanh lên phía trước, đấm mạnh vào ngực, quỳ xuống trước mặt Cổ Mô. Đại nhân, dũng sĩ phong bảo của ngài đã chuẩn bị xong. Cổ Mô gật đầu. Bắt đầu đi. Cổ Mô mang theo Phong Bảo tiến vào một trứng bồng, Vũ La mang theo Lôi Vân đi vào trứng bồng còn lại. Lam Thạch đứng chắn bên ngoài cửa trứng bồng của Cổ Mô. Tự nhiên Hồng Lôi cũng không khách sáo đứng ngoài trứng bồng Vũ La. Mọi người bắt đầu chờ đợi trong hồi hộp dài đằng đẵng. Trong trứng bồng, Lôi Vân cực kỳ phối hợp, Vũ La chỉ dùng một thủ đoạn nhỏ đã làm cho y tạm thời hôn mê. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 704 Vu Văn Sư Thánh cấp mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Để Lôi Vân nằm trên mặt cát. Trước hết Vũ La bố trí kết giới phòng ngự trận pháp thêm vào Linh Văn. Sau đó mới động thủ đóng dấu Vu Văn. Vũ La chỉ là đóng dấu, còn Cổ Mô mới là khắc họa chân chính. Vũ La đã luyện thành Vu Văn trong cơ thể mình giống như linh phù. Chỉ cần phóng xuất, ấn vào một vị trí nào đó thích hợp chịu đựng trên cơ thể Vu Văn là được. Nếu so ra, lượng công việc mà Cổ Mô phải làm nhiều hơn Vũ La. Nhưng lúc Vũ La vừa động thủ, thình lình khẽ cau mày tự nhủ. Lần này có hơi phiền phức rồi. Bên ngoài trứng bồng. Ca Nguyệt Nhân Nha đi tới cạnh Cương Truy, giọng nàng dịu dàng như nước. Thật ra thì các ngươi không cần mong đợi gì cả, tên Vũ La kia của các ngươi nhất định phải thua. Tạm thời khoan nói thành tựu Vu Văn của hắn tới mức nào. Tên Vu Sĩ Lôi Vân của các ngươi thể chất của y căn bản không thể nào tiếp nhận được một đạo Vu Văn nữa. Cương Truy nghe vậy giật mình kinh hãi. Nàng, vì sao nàng biết? Ca Nguyệt khẽ mỉm cười. Ngay cả bản thân Tam Thần Tế cũng thừa nhận thiên phú Vu Văn Sư của ta còn cao hơn cả bà ấy. Cương Truy càng giật mình hơn. Nàng còn là một vị Vu Văn Sư nữa sao? Ánh mắt Ca Nguyệt nhìn y có vẻ nũng nịu. Hứ, đừng nói cho ai biết. Điều bí mật này trong bộ lạc chúng ta chỉ có vài người được biết. Ngươi là người đầu tiên ngoài bộ lạc biết được bí mật này của người ta. Trong lòng Cương Truy buồn vui lẫn lộn, mỹ nhân tỏ ra tin tưởng mình như vậy, y vui mừng khôn xiết. Nhưng nếu Vũ La thật sự thua, y cũng không dám nghĩ nữa. Hơn nữa đến bây giờ y cũng chưa hiểu ra Ca Nguyệt là lá ngọc cành vàng, vì sao lại coi trọng mình như vậy. Trong trứng bồng, Vũ La phát hiện chuyện khó giải quyết chính là vấn đề chịu đựng Vu Văn của cơ thể Lôi Vân. Trên người Lôi Vân chỉ có một đạo Vu Văn. Nhưng y đường đường là Vu Sĩ Tứ Phẩm. Lại không thể chịu đựng được đạo Vu Văn thứ hai. Đây là điều mà lúc trước Vũ La không nghĩ tới. Lúc hắn đánh cuộc với Cổ Mô, vẫn chưa hiểu rõ Vu Văn như hiện tại, tự nhiên cũng không biết vấn đề chịu đựng Vu Văn. Cổ Mô tỏ ra tự tin như vậy. Đáp ứng một cách tự tin như vậy. Ngoại trừ đặc biệt tự tin với bản thân mình. Còn là vì bà ta đã sớm nhìn ra. Lôi Vân không thể tiếp nhận thêm đạo Vu Văn nào nữa. Vũ La trầm ngâm một phen cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Cẩn thận vẫn hơn. Hắn bèn phóng xuất nguyên hồn đảo qua toàn thân Lôi Vân một lượt. Lập tức hiểu rõ kết cấu thân thể Vu tộc. Nguyên hồn là ưu thế của tu sĩ mà Vu tộc không có cách nào bằng được. Vũ La chỉ quét qua một lượt. Chẳng những hiểu rõ kết cấu thân thể Vu tộc một cách tường tận. Hơn nữa còn phát hiện một hiện tượng thú vị. Đúng là chỉ có một vị trí trên người Lôi Vân có thể chịu đựng trọn vẹn một đạo Vu Văn. Nhưng những vị trí giải rác khác cũng rất nhiều. Mỗi đạo Vu Văn đều có diện tích lớn nhỏ nhất định. Thông thường chức năng càng hùng mạnh, diện tích Vu Văn càng lớn. Mà những vị trí rải rác trên thân thể Lôi Vân, vị trí lớn nhất cũng chỉ to bằng ngón út. Ngay cả đạo Vu Văn nhỏ nhất cũng không thể chịu được. Trên thực tế không phải là Lôi Vân chỉ có thể chịu đựng được một đạo Vu Văn. Nói chính xác hơn là vị trí thích hợp trên thân thể y chỉ có một. Nhưng những vị trí giải rác kia nếu như hợp lại, có được diện tích rất lớn, đủ để chịu đựng đạo Vu Văn do Vũ La thiết kế. Vũ La thoáng động trong lòng, vung tay lên, linh ấn đạo vu văn kia nhẹ nhàng bay ra. Hắn khống chế vô cùng tinh xảo, lợi dụng từng vị trí vụn vặt ấy, mỗi vị trí đóng dấu lên đó một phần vu văn. Cứ như vậy tổng hợp lại sẽ thành một đạo vu văn hoàn chỉnh. Mặc dù vu văn bị Vũ La chia ra thành nhiều phần nhỏ, nhưng nằm trên người Lôi Vân trên thực tế vẫn là một chỉnh thể. Hơn nữa sau khi làm xong việc này, Vũ La mới phát hiện ra, đạo vu văn này chia ra đóng dấu trên nhiều vị trí như vậy, kết quả là vu văn kết nối bên ngoài cơ thể, hấp thu vu lực vào trong càng dễ dàng mau lẹ hơn cả một đạo vu văn hoàn chỉnh. Hiệu quả như vậy còn tốt hơn cả dự liệu của mình. Vũ La nhìn không được cười lên một tiếng, coi như là nhân họa đắc phúc đi. Nhờ có thủ đoạn gian lận này, tốc độ của Vũ La cực nhanh. Chỉ mất nửa canh giờ đã đóng dấu hoàn thành trọn vẹn đạo vu văn này. Lúc hắn từ trong lều đi ra, Ca Nguyệt không nhịn cười được, nói với Cương Truy: "Ngươi thấy chưa, tự hắn bỏ cuộc rồi. Không có vu văn sư nào có thể khắc họa được một đạo vu văn trong thời gian ngắn như vậy. Cho dù là vu văn sư thánh cấp khắc họa một đạo vu văn đơn giản nhất cũng không thể được. Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ ra, Vũ La có một thủ đoạn gian lận. Vu văn nằm trong tay hắn cũng giống như con dấu làm sẵn, chỉ đóng một cách là xong. Nếu không phải vì vấn đề thể chất của Lôi Vân, không tới một khắc Vũ La đã xong việc." Bọn Cương Truy cũng vô cùng thất vọng. Về lý trí bọn họ hiểu rất rõ ràng, Vũ La không có cơ hội chiến thắng Cổ Mô trên phương diện vu văn. Nhưng dọc trên đường đi tới đây, Vũ La không ngừng sáng tạo kỳ tích, khiến cho bọn họ cũng còn ôm một tia hy vọng trong lòng, rằng Vũ La có thể biểu lộ sự thần kỳ của mình thêm lần nữa. Nhưng bọn họ cũng biết rõ rằng, không có vu văn sư nào có thể hoàn thành một đạo vu văn nhanh như vậy. Đúng như lời Ca Nguyệt nói. Nhưng ngay sau đó Lôi Vân liền đi ra. Một cỗ khí thế cường hãn giống như thượng cổ cự thú từ trong huyệt động gầm thét lao ra, ập vào mặt mọi người bên ngoài. Vẻ thất vọng trên mặt mọi người nháy mắt ngưng đọng lại. Lôi Vân đứng đó, không hề kiềm chế thực lực của mình chút nào. Khí thế phóng xuất bừng bừng giống như sóng sông dài liên miên bất tuyệt. Lam Thạch cùng Hồng Lôi cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Một hồi lâu sau, Lam Thạch mới khó khăn nói: "Chuyện này không thể nào." Một vị vu sĩ nhất phẩm khác trong đội ngũ Lam Thạch lại càng trợn mắt há mồm, thình lình kêu lên một tiếng quái dị: "Ta nhìn lầm rồi sao, tuyệt đối không có khả năng này. Một tên vu sĩ tứ phẩm làm sao có thể bằng vào vu văn thăng lên cảnh giới nhất phẩm Lam Thạch? Phải chăng là lão tử đã nhìn lầm rồi?" "Nhất định là như vậy." Lam Thạch khổ sở lắc đầu: "Ngươi không nhìn lầm, y quả thật đã trở thành vu sĩ nhất phẩm. Mặc dù chỉ vừa đạt tới trình độ vu sĩ nhất phẩm, nhưng là vu sĩ nhất phẩm chân chính không sai." Lam Thạch liếc Vũ La một cái thật sâu: "Thật không ngờ rằng chúng ta đã nhìn sai rồi, thì ra các hạ là một vị vu văn sư cực kỳ cao minh." Lúc này Cương Truy mới xoay người lại, bật cười ha ha: ta biết mà, ha ha ha." Mặc dù y vô cùng hưng phấn, nhưng cũng không dám nhiều lời. Ca Nguyệt bên cạnh y lặng lẽ không nói nửa lời, nhưng đôi mắt lộ ra ngoài mặt nạ của nàng tràn đầy vẻ khó lòng tin được. Bọn thiểm điện lớn tiếng hoan hô, Vũ La cũng nhích miệng mỉm cười. Lôi Vân kích động tới nỗi lệ anh hùng chảy dài trên má, chợt quỳ sụp xuống trước mặt Vũ La, hôn chân hắn: "Đại nhân, cảm tạ ngài, ngài." Y kích động lắp bắp không nói nên lời. Nếu không phải gặp được Vũ La, cả đời này tối đa y cũng chỉ có thể đạt tới vu sĩ tam phẩm. Cho dù muốn đạt tới nhị phẩm cũng là hy vọng xa vời, bất kể là ai cũng không cải biến được hiện thực tàn khốc này. Nhưng bây giờ y đã là đường đường vu sĩ nhất phẩm. Tuy rằng cảnh giới là nhờ Vũ La mang lại,

có nghĩa là hắn chỉ vừa bước vào thánh cấp. Nhưng đây chính là thánh cấp. Cả Tây Vực, Vu Văn Sư thánh cấp chân chính có được mấy người? Không có. Không có một người nào. Một vài điều bất quá cũng chỉ là truyền thuyết, không có bất kỳ điển tịch nào ghi lại xác thực. Nhưng bây giờ một Vu Văn Sư thánh cấp đang đứng sờ sờ trước mặt mình, trong lúc nhất thời Ca Nguyệt cảm thấy toàn thân ngây dại. Vũ La thản nhiên nói. Được rồi, chúng ta có thể yên tâm nói chuyện. Ta nghĩ nàng cũng không muốn cuộc trò chuyện của chúng ta bị người khác nghe thấy. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 706 đông dạ một thác mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La vừa nói như vậy, Ca Nguyệt thình lình phục hồi tinh thần lại cuống quýt gỡ mặt nạ xuống quỳ rạp xuống đất. Giấu đầu lòi đuôi trước mặt tôn giá như vậy thật sự là vô cùng bất kính. Kính xin tôn giá khoan thứ cho Ca Nguyệt ngu xuẩn vô ý. Vừa rồi Vũ La phóng xuất Vu Văn như vậy thật ra cũng là thủ đoạn gian lận. Bên trong đó chỉ có chừng hai thành là Vu Văn, còn lại toàn là kỹ xảo linh văn. Nhưng Ca Nguyệt không biết, cho nên nháy mắt sợ hãi đến nỗi choáng váng đầu óc. Nàng gỡ mặt nạ ra. Vũ La cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn không ngờ ở Tây Vực cũng có nữ nhân xinh đẹp mỹ lệ như vậy. Bất quá Vũ La gặp qua mỹ nữ đã nhiều. Bất kể là Cốc Mục Thanh, Chu Cẩn hay Tả Sư Dạ Vũ toàn là giai nhân tuyệt sắc. Cho dù là Chu Cẩn cũng không kém hơn Ca Nguyệt trước mặt. Ca Nguyệt ở Tây Vực được xưng tụng đệ nhất mỹ nhân, đến Trung Châu cũng chỉ coi như trăm người chọn một mà thôi. Vũ La cũng chỉ bất ngờ một chút. Không phải nàng có chuyện gì muốn nói với ta ư, nói đi. Vũ La lạnh nhạt nói. Ca Nguyệt quỳ dưới đất không dám đứng lên. Nếu như lúc trước nàng đi sau Vũ La nửa bước chỉ là biểu hiện bề ngoài, như vậy hiện tại nàng mới thật sự kính trọng Vũ La đến mức quỳ rạp xuống đất. Nàng được coi như Vu Văn Sư có hy vọng tấn thăng vương cấp nhất trong ngàn năm qua của Hải Thiên Bộ Lạc. Hải Thiên Bộ Lạc thừa thãi Vu Văn Sư cơ hồ đại biểu cho trình độ Vu Văn Sư cao nhất của cả Tây Vực. Thật ra nếu như không tính Vu Văn Sư của Hải Thiên Bộ Lạc, chỉ tính những bộ lạc khác, cả Tây Vực đã 5.000 năm qua không có xuất hiện Vu Văn Sư vương cấp. Mà trước mặt nàng chính là một vị Vu Văn Sư thần cấp. Mặc dù Ca Nguyệt tự tin, nhưng nàng cũng hiểu rất rõ ràng, có hy vọng trở thành không có nghĩa là nhất định sẽ trở thành. Chỉ sợ cho dù mình thật sự thành Vu Văn Sư vương cấp, vậy cũng còn kém người trước mặt hai cấp. Đây chính là ải trời khó có thể vượt qua đối với Vu Văn Sư. Đại nhân, ta muốn chân thành công bố một số chuyện với ngài. Ca Nguyệt thành khẩn nói. Sử tiền ma thủ đối với Hải Thiên Bộ Lạc chúng ta, đối với bản thân ta, đều có tác dụng cực kỳ quan trọng. Chợt nàng nghiến răng một cái. Nhưng nếu như đại nhân thật sự cần sử tiền ma thủ, ta có thể hy sinh bản thân mình. Nhưng xin đại nhân có thể mang theo sử tiền ma thủ gia nhập Hải Thiên Bộ Lạc chúng ta. Ta biết ta không đủ tư cách nói với ngài chuyện này. Hẳn là để thủ lĩnh bộ lạc chúng ta đích thân ra mặt giải quyết mới phải. Nhưng chuyện này xảy ra quá bất ngờ, kính xin ngài lượng giải. Nàng dứt lời lại quỳ xuống vái một vái. Vũ La thầm cân nhắc trong lòng. Những lời này của Ca Nguyệt nhìn qua dường như không có nội dung thực chất gì. Nhưng Vũ La đã có thể đoán được giới hạn cuối cùng của Ca Nguyệt. Nói tiếp đi, dạ. Ca Nguyệt vâng dạ. Vươn thẳng nửa người trên, sau đó nói tiếp. Nếu như ngài bằng lòng gia nhập Hải Thiên Bộ Lạc chúng ta, ta dám cam đoan, ngài sẽ được chúng ta cung cấp hết thảy những gì cần thiết. Nàng nhìn Vũ La, lại phát hiện ra Vũ La không có bất kỳ phản ứng nào đối với lời của nàng. Ca Nguyệt thầm thở dài trong lòng. Biết cho dù là mị lực của mình cũng không có chút tác dụng gì đối với nhân vật truyền kỳ này. Trong lúc lòng nàng thất vọng sắp sửa chuyển sang tuyệt vọng, chợt Ca Nguyệt nghe Vũ La thản nhiên nói. nói về xử tiền ma thủ ta nghe thử. Vì sao các ngươi muốn xử tiền ma thủ, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại. Ca Nguyệt mừng rỡ, vội vàng nói. Tuân lệnh đại nhân. Dường như xử tiền ma thủ đã tồn tại kể từ khi lịch sử Tây Vực bắt đầu. Ở Tây Vực, bất kể bộ lạc nào, tin tưởng chân thần nào, xử tiền ma thủ đều là tế phẩm mà bọn họ rất muốn có được. Nói cách khác, từ trước tới nay, đối với bất cứ một vị chân thần nào, xử tiền ma thủ đều là đệ nhất tế phẩm. Bởi vì điểm này, cơ hồ mỗi một lần xử tiền ma thủ xuất thế cùng sẽ khiến cả Tây Vực chú ý. Tất cả cường giả cũng sẽ ùa về ra ma sa mạc. Bây giờ chúng ta tra ra được. Số lần xử tiền ma thủ xuất hiện là 70 lần. Còn có truyền thuyết đoán rằng có tới cả 100 lần. Tuy rằng nhiều lần xuất thế như vậy, nhưng xử tiền ma thủ chưa từng bị ai lấy được. Vũ La cũng cảm thấy bất ngờ. Tây Vực diện tích rộng lớn, bộ lạc nhiều vô số kể. Vài ngàn năm qua thế nào cũng phải xuất hiện vài chục hay hơn 100 thiên tài. Nhưng những người này cũng không lấy được xử tiền ma thủ, rốt cuộc vật này là thứ gì mà lại cường hãn như thế? Nói đến đây, Ca Nguyệt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc không giải thích được. Kỳ quái hơn nữa chính là, tất cả những người đơn độc gặp được xử tiền ma thủ sau này đều trở thành nhân vật hùng mạnh, nổi danh Tây Vực một thời. Nhưng nếu có nhiều người cùng nhau gặp gỡ, vậy cơ hồ không ai có thể sống sót. Những người nhờ có ăn tứ của xử tiền ma thủ mà trở thành tuyệt thế cường giả, cũng không hề đề cập tới quá trình bọn họ gặp gỡ xử tiền ma thủ. Lần này chúng ta quyết lấy cho bằng được xử tiền ma thủ là vì đông dạ bộ lạc. Ca Nguyệt chỉ nói vài câu, Vũ La đã hiểu. Trong năm đại bộ lạc hùng mạnh nhất Tây Vực, có Hải Thiên bộ lạc và đông dạ bộ lạc. Hải Thiên bộ lạc và đông dạ bộ lạc minh tranh ám đấu đã rất lâu, tự nhiên là vì danh hiệu Tây Vực đệ nhất bộ lạc. Hải Thiên bộ lạc đã nhận được tin tức. Gần đây đông dạ bộ lạc bắt được một nhóm tế bê. Mơ. Cực kỳ chân quý. Nếu để bọn họ cướp được xử tiền ma thủ, cùng nhau hiến tế hai loại tế phẩm, Hải Thiên bộ lạc sẽ hoàn toàn mất đi ưu thế trong cuộc tranh chấp này. Cho nên Hải Thiên bộ lạc phải đạt được xử tiền ma thủ, tử chiến đến cùng, không thể để mất. Mà bản thân Ca Nguyệt tràn đầy mong đợi về kỳ tích những cường giả đơn độc gặp được xử tiền ma thủ, cho nên cũng quyết lấy cho bằng được. Lại là hiến tế. Sắc mặt Vũ La cổ quái, cũng may Ca Nguyệt cúi đầu nên không nhìn thấy. Sau khi Ca Nguyệt nói xong lặng lặng cúi đầu chờ Vũ La quyết định. Đột nhiên Vũ La ngó nghiêng xung quanh, lên tiếng nói. Dường như có khách nhân đến. Ca Nguyệt cũng đã cảnh giác, thân thể mềm mại của nàng chợt căng lên như dây đàn, bùng một tiếng bắn nhanh ra ngoài. Nàng vừa nhảy vọt lên khỏi cồn cát, lập tức vượt qua khoảng cách ngàn trượng, xuất hiện ở một cồn cát khác không lớn lắm. Cất tiếng thóa mạ giận dữ, giấu đầu lòi đuôi, không phải là hảo hán. Đệ nhất nữ chiến thần của Hải Thiên bộ lạc xòe rộng năm ngón tay, lăng không búng ra. Chỉ thấy vu văn trên người nàng đột ngột toát ra một chùm ánh sáng mãnh liệt. Sau lưng một hư ảnh cổ trùng có hình dáng như bươm bướm khổng lồ bay lên. Theo tay nàng vung lên, hư ảnh cổ trùng bươm bướm bắn ra một cái đuổi như đuôi bò cạp. Đến trên bầu trời cồn cát kia lại phun ra một tấm lưới ánh sáng như lưới nhện. Lưới ánh sáng này bao phủ cả cồn cát, thình lình nhấc bổng cồn cát lên cao. Ầm, dưới cồn cát thình lình xuất hiện năm đạo hào quang, vô cùng mau lẹ bắn về phía Ca Nguyệt. Ca Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ngũ canh đao của đồng dạ bộ lạc cũng dám giở trò trước mặt bản tỏa ư. Năm ngón tay nàng búng mạnh ra. Tư ảnh bươm bướm khổng lồ sau lưng khẽ đập cánh. Cuồng phong nổi lên cuốn cho cát vàng đầy trời. Năm đạo hào quang kia cùng nhau gầm lên. nhưng không có chút lực phản kháng nào. Bị cuốn vào trong cuồng phong, một giọng nói bất ngờ vang lên. Không ngờ Ca Nguyệt nàng đã bước vào thần cấp. Một bóng người khổng lồ từ sa mạc bay lên, vung trưởng lăng không vỗ tới. Không khí gợn sóng từng vòng giống như mặt nước, lực lượng chất chồng chấn động. Đến cực hạn rốt cuộc nổ âm một tiếng, khiến cho cuồng phong của Ca Nguyệt bị chia năm xẻ bảy. Năm đạo hào quang chật vật thoát ra được, rơi xuống mặt cát, hóa thành năm tên vu tộc vóc người nhỏ bé. Bóng người to lớn kia thản nhiên nói. Đi giải quyết những người khác, nữ nhân này giao cho ta. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 706 đông dạ một thác mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Ca Nguyệt lạnh lùng nhìn bóng người kia. Một thác, ngươi biết ta đã bước vào thần cấp còn dám ở lại một mình, hẳn là đã có chỗ dựa. Để ta đoán thử. Phải chăng là trước nhiệm vụ lần này, đông dạ bộ lạc đã bỏ vốn ra không ít, trang bị thêm vu văn cho ngươi. Bóng người kia cười ha hà. Quả nhiên là đệ nhất nữ chiến thần, liệu sự như thần. Không sai. Đạo vu văn thứ năm này hao phí vô số tài liệu chân quý của bộ lạc. Bất quá vô cùng xứng đáng. Gia tăng chiến lực của ta lên năm thành. Cho dù hiện tại cảnh giới của Ca Nguyệt nàng cao hơn ta một bậc, cũng không phải là đối thủ của ta. Ca Nguyệt cười lạnh một tiếng, giọng châm chọc. Hao phí vô số tài liệu chân quý cũng chỉ để chiến lực tăng lên năm thành. Lại không thể thăng ngươi lên thần cấp. Vu Văn Sư đông dạ bộ lạc quả thật là nhân tài. Mộc Thác bị chọc trúng chỗ đau, giận tím mặt. Nữ nhân thối tha này. Vu Văn có tác dụng hay không, phải đánh mới biết được. Ca Nguyệt cười lạnh một tiếng, đã giấy lên đầy trời cát vàng tranh trước một bước vọt tới chỗ Mộc Thác. Bùng hai người va chạm thật mạnh một cái. Sóng xung kích cường hãn khuyết tán tầng tầng. Quét ra phạm vi mấy ngàn trượng xung quanh. Cát vàng bay lên đầy trời. Đông dạ bộ lạc chuẩn bị đầy đủ. Đột nhiên tập kích. Ngoại trừ 5 người ngũ canh đao ra, 4 phương 8 hướng đều có người đông dạ bộ lạc xuất hiện. Gào thét cùng nhau xông vào doanh địa. Cương truy vừa ra khỏi trứng bồng đã bị một tên vu sĩ bay tới húc cho ngã lăn ra đất. Y nổi giận kêu lên oai oái. Nhưng tên vu sĩ kia có cấp bậc nhị phẩm. Bất kể y nổi giận thế nào thủy chung không phải là đối thủ của người ta. Cho đến khi Lôi Vân một quyền đánh ngã đối thủ của mình xông lại trợ quyền, mới giúp y giải vây. Thấy Lôi Vân đã trở thành vu sĩ nhất phẩm. Trong lúc chém giết tỏ ra vô cùng uy vũ. Trong lòng Cương Truy hâm mộ muốn nổi điên. Vừa bắt đầu khai chiến. Tác phong cao thủ giả vờ của Mộc Thác trước đó hoàn toàn biến mất. Các loại hào quang từ tay y bắn ra không ngừng về phía Ca Nguyệt. Trong cùng lúc đó, miệng lưới y cũng tuôn ra những lời hạ lưu ô uế không ngừng. Liên miên bất tuyệt tập kích về phía Ca Nguyệt. Ca Nguyệt đánh nhau với y cũng không phải là mới vài lần. Mặc dù cũng đã hơi quen. Nhưng lời của Mộc Thác thật sự là quá khó nghe. Ca Nguyệt vô cùng phẫn nộ, vu lực tầng tầng quay cuồng, hận không thể nện cho y một quyền thành bánh thịt. Người đồng dạ bộ lạc phán đoán sai lầm thực lực của đội ngũ này. Không ngờ rằng Lôi Vân cũng là một vu sĩ nhất phẩm. Vì vậy kế hoạch vốn vạn vô nhất thất của bọn chúng xuất hiện chút sai lầm. Nhưng dù sao đông dạ bộ lạc đến cũng có chuẩn bị định ra kế hoạch đối ứng. Trong đợt tập kích thứ nhất đã làm cho 3 tên vu sĩ nhất phẩm thủ hạ của Lam Thạch mất đi lực chiến đấu. Dù có Lôi Vân gia nhập vào cũng chỉ miễn cưỡng kéo cuộc diện trở lại cân bằng. Đám vu tộc lâm vào khổ chiến. Cổ Mô vẫn thất hồn lạc phách rốt cuộc cũng tỉnh lại. Hai tay nắm một cây trượng gỗ khô héo múa tít. Một mình cầm chân 3 tên vu sĩ của đông dạ bộ lạc. Cổ Mô cũng là vu sĩ nhất phẩm, lực chiến đấu kinh người. ha ha ha ca nguyệt, đáng tiếc cho một mỹ nhân như nàng, chi bằng theo Đông Dạ bộ lạc đi thôi. Nàng yên tâm, có ta ở đây không ai dám khi dễ nàng. Chỉ có mình ta khi dễ nàng mà thôi. Sao hả ha ha ha. Mộc Thác ngoài miệng nói liên tục, tay cũng không ngừng, liên tiếp phát động công kích. Y chính là vu sĩ nhất phẩm đỉnh phong. Trong cơ thể lấy bí pháp chăn nuôi 9 con cổ trùng. 9 con cổ trùng không ngừng thay phiên dùng các loại cổ thuật trợ trận vu lực. Thủ đoạn công kích biến ảo đa đoan, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Vũ La ở bên cạnh quan sát, nhưng không có ý định động thủ. Cuộc diện hiện tại căn bản không phải là thời cơ động thủ. Có lẽ người bình thường không rõ tại sao, nhưng trong lòng Vũ La hết sức rõ ràng. Nhìn Mộc Thác cùng Ca Nguyệt động thủ, Vũ La cũng có chút cảm thán. Ở phương diện khác, vu tộc quả thật kém xa không bằng nhân tộc. Nhưng ưu điểm thủ đoạn chiến đấu biến hóa đa đoan của bọn họ, nhân tộc lại không theo kịp. Đám vu sĩ nuôi dưỡng cổ trùng bên trong cơ thể lấy máu huyết bản thân nuôi dưỡng cổ trùng. Cổ trùng tâm ý tương thông cùng chủ nhân nên thi triển hết sức dễ dàng, sử dụng cổ trùng cơ hồ không có thời gian ngừng trệ. Mà tu sĩ nhân tộc nếu cần thay đổi thủ đoạn công kích, pháp bảo công kích tuyệt đối không thể làm được thoải mái như vậy. Nếu thật sự là tu sĩ và vu sĩ cùng cấp chiến đấu với nhau, e rằng vừa lên, tu sĩ sẽ bị thủ đoạn công kích như vậy của vu sĩ làm cho hoa mắt ứng phó không kịp. Khả năng thất bại của tu sĩ là rất lớn. Ca Nguyệt, nàng đi theo Mộc Thác ca ca đi thôi. Nàng còn mộng mơ gì nữa? Nàng cho rằng Hải Thiên Bộ Lạc sẽ có viện binh sao? Ta không ngại nói cho nàng biết. Vì nàng, ca ca ta đã trả giá rất đắt. E rằng lúc này Hải Thiên Bộ Lạc đã tan tành. Lần này Hải Thiên Bộ Lạc các ngươi không thể nào thoát khỏi tai kiếp. Nếu nàng hầu hạ ca ca ta thoải mái, ta còn có thể giữ lại thân nhân nàng. Bằng không, hừ hừ, nghe nói các muội muội nàng rất đẹp, mẫu thân nàng cũng còn phong vận xế chiều, ca ca ta sẽ thu các ngươi vào phòng. Ha ha ha. Ca Nguyệt giận dữ quát to một tiếng, sau lưng dâng lên một đạo hào quang, một hư ảnh cổ trùng chưa từng xuất hiện lần nào chậm rãi dâng lên. Hư ảnh cổ trùng này vừa xuất hiện, thần sắc Mộc Thác rốt cuộc cũng đã trở nên nghiêm nghị. Ma điệp cổ nhất phẩm. Hừ, Hải Thiên Bộ Lạc cũng không tiếc bỏ vốn trên người nàng. Chẳng lẽ ngoại trừ nàng thân mật với ca ca ta ra, còn ngấm ngầm qua lại với lão già Sơn Văn kia? Sơn Văn chính là thủ lĩnh Hải Thiên Bộ Lạc. Lúc này Ca Nguyệt hết sức bình tĩnh, cũng không nói lời nào. Sau khi ma điệp cổ khổng lồ kia xuất hiện, cơ thể nàng theo thứ tự dâng lên 9 đạo hư ảnh cổ trùng. Mộc Thác giật mình kinh hãi. Ca Nguyệt, nàng điên rồi sao? Nàng mới vừa tiến vào vương cấp, căn bản không có năng lực một lần vận dụng thập đại cổ trùng. Nàng làm như vậy ít sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn. Ca Nguyệt chỉ cười lạnh cũng không nói lời nào. Tình huống phe Hải Thiên Bộ Lạc không tốt. Nếu không phải Lôi Vân đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ hiện tại vu sĩ Hải Thiên Bộ Lạc có thể đứng vững được không hơn 5 người. Cho dù là hiện tại, bọn họ cũng lâm vào khổ chiến, có ít nhất một nửa vu sĩ đang lấy một địch nhiều. Nếu còn tiếp tục như vậy, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Ca Nguyệt khống chế thập đại cổ trùng, từ từ hóa thành 10 viên quang châu sáng rực. Quang châu sâu thành một chuỗi, giống như một chiếc vòng tay mỹ lệ. Thập đại cổ trùng cùng nhau phát động, uy lực kinh người. Mộc Thác điên cuồng hét lên một tiếng, gắng gượng đón đỡ được 8. Rốt cuộc không chống nổi nữa, giữa tiếng kêu gào thê thảm phun ra một ngụm tiên huyết viễn độn mà đi. Vừa chạy vừa hô to, nhiệm vụ thất bại, rút lui. Người Đông Dạ bộ lạc nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Người Hải Thiên Bộ Lạc căn bản vô lực truy kích.

những hạt cát tung bay đầy trời không ngờ đã hóa thành màu đen như mực. Rống, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Một con cổ trùng đường kính một trượng, thân dài vượt qua 30 trượng, có hình dáng như con giun thình lình từ dưới cát vàng chui lên. Cổ trùng khổng lồ này toàn thân trên dưới ngăm đen, toát ra từng trận khói độc. Cho dù cát vàng dính vào cũng trở nên đen nhánh một mảnh. Lực lượng của nó mạnh mẽ đáng sợ. Nhảy vọt ra sa mạc một cái, giống như một thanh trường thương khổng lồ, vọt lên không cao chừng vài chục trượng. Ha ha ha, Mộc Thác cười dài. Ca Nguyệt muội tử, ca ca ta tới đón muội về, nhưng muội nhất định phải phản kháng đó. Nếu quá ngoan ngoãn thuần phục cũng không có ý nghĩa gì, ca ca ta không thích như vậy. Một bóng người nhảy vọt lên không, vững vàng đáp xuống đỉnh đầu cổ trùng khổng lồ kia. Cổ trùng lại phát ra tiếng gào thét một lần nữa, thân thể uốn khúc chuyển động, xông về phía mọi người rất nhanh. Sắc mặt Lam Thạch đại biến. Xà khâu cổ nhất phẩm. Xà khâu cổ này rõ ràng là cổ trùng hoang dã sau đó mới được thuần hóa. Cổ trùng do vu sĩ lấy máu huyết thân mình nuôi dưỡng tuyệt đối không thể lớn như vậy được. Cổ trùng hoang dã cũng có khả năng bị thuần hóa, thật ra là bị đánh cho sợ hãi. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 709 mai phục chu diệt mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cả đồng dạ bộ lạc người có năng lực đánh cho một cổ trùng nhất phẩm sợ hãi ngoan ngoãn đi theo một tên vu sĩ nhất phẩm như vậy cũng chỉ có thủ lĩnh vĩnh dạ của đồng dạ bộ lạc. Không sai, chính là xà khâu cổ nhất phẩm. Mộc Thác dương dương đắc ý. Ca Nguyệt, lần này ta xem nàng còn có bản lĩnh gì để thắng ta. Cương Truy kêu to một tiếng. Mộc Thác, vĩnh dạ đầu tư cho ngươi nhiều như vậy, e rằng ngươi chính là con riêng của y. Ha ha ha. Mộc Thác giống như mèo bị giẫm phải đuôi, đùng đùng nổi giận thét lớn. Đồ khốn kiếp, ngươi muốn chết hôm nay lão tử không rút ra của ngươi, ta cũng không phải là đồng dạ Mộc Thác. Cương Truy cười ha hà. Nhất định là bị ta nói trúng, nếu không làm sao ngươi lại tức giận như vậy. Sắc mặt Lam Thạch hết sức kỳ quái, ở bên cạnh lặng lẽ nói với Cương Truy. Ngươi vẫn chưa nói đúng lắm. Hả? Lam Thạch nói tiếp. Người có chút địa vị ở cả Tây Vực đều biết, Mộc Thác chính là nhân tình của Vĩnh Dạ. Hả? Cương Truy kinh ngạc nhìn sang Mộc Thác một cái, lớn tiếng nói. Lão tử còn tưởng ngươi cũng là anh hùng hảo hán, thì ra là một tên lại cái. Con bà ngươi, nhất định ngươi phải chết. Gương mặt tuấn tú của Mộc Thác nổi giận đỏ bừng, liều mạng khống chế xà khâu cổ lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía Cương Truy. Cương Truy lại cười như điên cuồng. Tiểu tử đồng bóng kia, ngươi còn dám khua môi múa mép với cô nương người ta, ngươi có khả năng sao? Ha ha ha. Xung quanh vang lên một tràng cười rộ, thần sắc người phe đông dạ bộ lạc vô cùng cổ quái. Quan hệ giữa Mộc Thác và Vĩnh Dạ, cả đông dạ bộ lạc cũng biết rõ ràng, nhưng cũng không ai dám nói ra. Đây là chủ đề cấm kỵ nhất của đông dạ bộ lạc. Không ngờ rằng hôm nay có một tên lỗ mãng kêu to lên trước mặt nhiều người như vậy. Vũ La đứng trên cồn cát cũng không nhịn được phải phì cười. Giết, giết, giết. Mộc Thác hét lên điên cuồng. Giết sạch bọn chúng cho ta. Xà khâu cổ dẫn đầu ào ào xông vào doanh địa. Bọn Ca Nguyệt lập tức giải tán kêu la sợ hãi chạy trốn khắp nơi. Đám vu sĩ đông dạ bộ lạc từ phía sau ùa lên không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ bao vây tiêu diệt. Chỉ có thể chia ra mấy người một tổ. Đuổi giết mục tiêu rời rạc lẻ tẻ. Ca Nguyệt, ngươi là của ta. Mộc Thác gầm lên giận dữ. Hai chân đạp một cái. Thoát khỏi xà khâu cổ. Giống như một con chim lớn vồ về phía Ca Nguyệt. Ca Nguyệt không chạy. Nàng đứng ở trung ương doanh địa. Một thân trường bào vải thổ mộc mạc. Lộ ra vẻ nổi bật khác thường. Thấy Mộc Thác hùng hổ đánh tới. Ca Nguyệt nở một nụ cười mê hồn tuyệt đẹp. Trong tất cả mọi người ở đây chỉ có cổ mô và thị nữ của ca nguyệt biết. Mỗi khi nụ cười này của nàng xuất hiện, có nghĩa là một trường đại thắng sắp đến. Chín đạo hào quang từ sau lưng ca nguyệt dâng lên, mười đầu ngón tay hai tay nàng tràn đầy lực lượng đàn hồi. Nàng cong tay lại búng ra, chín đạo hào quang không hề hoa mỹ bắn thẳng về phía Mộc Thác. Mộc Thác sợ hết hồn, vội vàng né tránh. Nữ nhân điên này, vừa lên đã liều mạng với phu quân, không muốn sống nữa rồi. Rống! Một tiếng gầm thét rất lớn vang lên, xà khâu cổ nhảy vọt giữa không trung một cái, đứng chắn trước mặt Mộc Thác. Nó lắc đầu vẫy đuôi ngăn chặn công kích của ca nguyệt, bảo vệ cho Mộc Thác. Sau đó cái đuôi khổng lồ của nó lăng không điểm tới, giống như một ngọn núi khổng lồ đè xuống đầu ca nguyệt. Chín đạo hào quang che trước mặt ca nguyệt, va chạm mạnh một cái cùng đuôi xà khâu cổ. Bùng! Từng làn sóng xung kích màu vàng nhạt lan ra, chín đạo hào quang bị đánh bay tử tán, ca nguyệt lui về phía sau một bước. Nhưng trên mặt của nàng vẫn giữ nguyên nụ cười tuyệt đẹp, môi mỏng khẽ mở nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Phản kích! Tình thế trên chiến trường đột nhiên nghịch chuyển. Những vu sĩ Hải Thiên Bộ Lạc vốn đang bỏ chạy trối chết thình lình quay đầu lại. Chiến lực bỗng nhiên gia tăng gấp mấy lần. Đột ngột đánh cho đối thủ trở tay không kịp. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Bất quá chỉ là đợt phản công thứ nhất. Đã có mười mấy tên vu sĩ Đông Dạ Bộ Lạc bị giết chết. Có chuyện gì vậy? Mộc Thác giật mình kinh hãi, ca nguyệt đã tung bay lên. Song trường quét ra, đạo đạo hào quang bắn tới giống như mưa bất. Ca Nguyệt, ngươi sử dụng thủ đoạn gì vậy? Những người này, vì sao những người này bỗng nhiên trở nên hùng mạnh như vậy? Mộc Thác vừa ứng phó công kích của ca Nguyệt, vừa giống to với vẻ khó lòng tin được. Mấy ngày trước y vừa gặp gỡ những người này, lúc ấy từng người đều thấp hơn hiện tại ít nhất là một cấp. Lần trước đã là đại chiến sinh tử, Mộc Thác có thể nhìn ra tuyệt đối không phải là giả vờ. Nói cách khác, những người này chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã cùng tăng lên một cấp. Mộc Thác hét lớn một tiếng. Chuyện này không thể nào. Muốn gia tăng cấp bậc cho tất cả những người này lên một cấp trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Chỉ có Vu Văn Sư có thể làm được. Mà phải là Vu Văn Sư có cấp bậc cực cao. Lại thêm số lượng đông đảo. Cho dù là Hải Thiên Bộ Lạc thừa thãi Vu Văn Sư cũng không thể nào làm được điểm này. Huống chi Mộc Thác hiểu rất rõ ràng. Hải Thiên Bộ Lạc đã bị công phá. Cao thủ cả bộ lạc đã bị tàn sát vượt qua bảy thành. Vu Văn Sư lại càng tổn thất thảm thương. Thủ lĩnh Sơn Văn của bộ lạc mất tích. Hải Thiên Bộ Lạc hiện tại lại càng không có khả năng âm thầm ủng hộ ca nguyệt hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi như vậy. Mộc Thác suy nghĩ mãi mà không hiểu được. Lần này y dẫn người tới đây, vốn tưởng rằng có nắm chắc 10 phần sẽ đánh tan tác đội ngũ này của ca nguyệt. Lúc ấy sẽ không còn ai tranh đoạt sử tiền ma thủ với Đồng Dạ Bộ Lạc. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng nhiệm vụ nhìn qua dễ dàng như vậy. Lại là bấy dập chí mạng. Lại có một tiếng hét thảm truyền đến. Thanh âm này có hơi quen tai. Mộc Thác không cần nhìn lại cũng biết kẻ chết chính là người của mình. Lúc vu sĩ cấp cao đối mặt vu sĩ cấp thấp có được chiến lực đủ để giết chết trong nháy mắt. Hơn kém về đẳng cấp, thông thường ưu thế về số lượng không thể bù lại được. Đây là một trường tàn sát. Hơn trăm người bị ba mươi mấy người đuổi giết. Chỉ sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, người của Đông Dạ Bộ Lạc đã tổn thất quá nửa. Những người còn lại quay xung quanh năm tên vu sĩ nhất phẩm, làm thành năm vòng tròn nho nhỏ, liều mạng chống cự. Nhưng các vu sĩ nhất phẩm của Hải Thiên Bộ Lạc ra tay rất nhanh. Hai người đánh một. Những chống cự nho nhỏ này không bao lâu sau đã sụp đổ. Cổ mô cười khành khạch vô cùng quái dị. Múa may một trượng cổ xưa trong tay. Không còn chút vẻ phúc hậu nào của một bà lão. Mỗi một gậy đập xuống là nát đầu một tên địch. rất nhanh trên mộc trượng đã hóa thành một mảnh trắng đỏ. Máu tươi lầy nhầy hòa cùng ốc sền sệt và thịt vụn tung bay đầy trời theo một trượng múa tít của lão Vu Bà. Vũ La đứng trên cồn cát, lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Hết thảy chuyện này thật ra cũng là do hắn đạo diễn. Lúc hắn đề thăng đẳng cấp cho mọi người, cũng đã tiên đoán được kết quả hiện tại. Nửa canh giờ đã qua, những tiếng kêu thảm thiết xung quanh càng ngày càng nhỏ, rất nhanh đã biến mất không nghe thấy gì nữa. Kế hoạch tác chiến dẫn dụ kẻ địch xâm nhập mà Ca Nguyệt lập ra. Nói là thêu hoa trên gấm không bằng nói là vẽ rắn thêm chân. Cho dù không có kế hoạch này, Hải Thiên Bộ Lạc cũng có được ưu thế áp đảo. Kết quả chiến cuộc cũng sẽ không có gì thay đổi. Trong hàng ngũ tử thủ của Đông Dạ Bộ Lạc, 5 tên vu sĩ nhất phẩm toàn bộ chết trận. Trong số vu sĩ còn lại có hơn 20 người đầu hàng. Số còn lại bị giết chết ngay tại chỗ. Trận chiến duy nhất vẫn còn là Mộc Thác và Ca Nguyệt. Mộc Thác cũng không có rơi vào thế hạ phong, ngược lại có Xà Khâu Cổ trợ trận, thực lực của y còn trên cả Ca Nguyệt. Nhưng y càng đánh, mồ hôi lạnh toát ra càng nhiều. Rốt cuộc sau khi tất cả tiếng kêu thảm thiết đều biến mất, Mộc Thác kêu lên một tiếng quái dị, điều khiển Xà Khâu Cổ muốn chạy trốn. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 710 phần thiên cổ. Xà Khâu Cổ điên cuồng hét lên một tiếng, há to cái miệng khổng lồ đáng sợ cắn về phía Ca Nguyệt đang chặn đường phía trước. Cổ trùng này cực kỳ hùng mạnh, cho đủ là Ca Nguyệt cũng không dám xem thường. Bên trong cơ thể của nàng toát ra vu lực cường bạo, vu văn trên người lóe lên không ngừng, đưa lực lượng lên tới co hạn. Chín đạo hào quang hội tụ trong lòng bàn tay, một chưởng chộp vào đầu Xà Khâu Cổ. Vũ La rảnh rỗi có hơi nhàm chán. Hiện tại quả là ngứa nghề khó nhịn. Không biết mấy thủ đoạn nhỏ mà mình nghĩ ra rốt cuộc có tác dụng hay không? Có tác dụng thế nào? Hắn xoa xoa đôi tay, một mảng vu văn màu đen nhạt từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên người Xà Khâu Cổ. Xà Khâu Cổ chợt phát hiện ra, mình không thể nhúc nhích được nữa. Nó vô cùng tức giận, dã tính bạo phát, cơ bắp toàn thân căng ra định giãy khỏi trói buộc. Cổ trùng như Xà Khâu Cổ, lực lượng nhục thân hết sức hùng mạnh, hận nhất là có người dám thách thức mình về lực lượng. Nhưng cái giấy tràn đầy tự tin của nó bất ngờ không có tác dụng. Dường như nó vừa lâm vào hoàn cảnh hoàn toàn không chịu lực. Cho dù nó có được lực lượng có thể nhổ lên một ngọn núi lớn, hiện tại cũng không có đất dụng võ. Xà Khâu Cổ giật mình kinh hãi. Với trí khôn của nó nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng nó biết rất rõ ràng nếu như không thể tránh thoát ra ngoài, nhất định sẽ nguy hiểm tánh mạng. Nó kêu lên quái dị liên hồi, nghĩ cản hết thảy biện pháp, vẫn không thể động đậy. Xà Khâu Cổ tức giận, nóng nảy, giãy giụa, vẫn không hề có tác dụng. Nó trơ mắt nhìn bàn tay Ca Nguyệt ngưng tụ lực lượng của chín cổ trùng, nhẹ nhàng ấm lên trán mình một cái. Búp một tiếng giòn tan vang lên. Cái đầu khổng lồ của Xà Khâu Cổ vỡ ra thành 5-7 mảnh giống như dưa hấu. Ướp máu bắn ra tung tóe đầy trời. Lực lượng của chín cổ trùng cơ hồ không gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Sau khi đánh vỡ đầu Xà Khâu Cổ lập tức xông thẳng vào thân thể nó. Nổ tung khiến cho thân thể cường hãn của nó chỉ còn lại một nửa. Mặt cát loang lổ, máu tươi nhuộm đầy cát vàng. Ca Nguyệt hiểu rất rõ ràng. Một chưởng này vốn chỉ có thể đủ để ngăn cản Xà Khâu Cổ húc tới. Tuyệt đối không thể giết chết hung vật này. Sở dĩ có được chiến quả như vậy, hoàn toàn là nhờ vào mảng vu văn màu đen nhạt lúc trước. Ca Nguyệt đã từng thấy qua thủ đoạn phóng xuất vu văn của Vũ La, rất rõ ràng là Vũ La âm thầm xuất thủ tương trợ. Nàng bất chấp tất cả, cúi người hành lễ về phía Vũ La ở xa xa đang quan chiến. Đa tạ đại nhân tương trợ. Cổ Mô cũng nhìn thấy mảng vu văn màu đen nhạt kia, nháy mắt ngây ngẩn toàn thân. Ngoại trừ Ca Nguyệt ra, bà là người hiểu rõ ràng nhất mảng vu văn màu đen nhạt nhìn qua vô cùng đơn giản kia có ý nghĩa thế nào. Theo bản năng bà há miệng định kêu lên, nhưng cảm thấy cổ họng phát khô, không thể thốt ra nửa lời. Sau khi nuốt xuống một ngụm nước bọt, lại thở ra một hơi chọc khí, Cổ Mô mới sợ hãi kinh hô. Vu văn sư thánh cấp, đây là vu văn sư thánh cấp, Tây vực rốt cuộc đã có một vị vu văn sư thánh cấp xuất hiện. Người xung quanh nghe vậy sợ hết hồn. Vu văn sư thánh cấp Vũ Đại Nhân ư? Cổ Mô nhìn bóng Vũ La ở xa xa trên cồn cát, trong mắt chỉ còn lại vẻ sùng bái. Vu văn phóng ra ngoài. Mới vừa rồi chính là vu văn phóng ra ngoài. Các ngươi cho là Ca Nguyệt làm sao có thể dùng một chưởng đánh tan xác một con cổ trùng nhất phẩm một cách dễ dàng như vậy, cũng là nhờ đám vu văn màu đen nhạt kia đã cấm cố toàn bộ lực lượng xà khâu cổ, khiến cho phòng ngự của nó cũng phải tan rã. Chẳng lẽ lão nhân gia ta còn có thể nhìn lầm sao? Vũ La đại nhân tuyệt đối đã là vu văn sư thánh cấp rồi. Tây vực rốt cuộc đã có vị vu văn sư thánh cấp chân chính đầu tiên. Bọn Lam Thạch khiếp sợ kinh hoàng. Địa vị vu văn sư cao quý tới mức nào, có thể nói một vị vu văn sư vương cấp có thể sánh ngang với một vị vu sĩ thánh cấp. Mà một vị vu văn sư thánh cấp chắc chắn sẽ là đối tượng khiến cho cả Tây vực phải quỳ bái. Một vị vu văn sư thánh cấp như vậy đang sờ sờ đứng trước mặt mọi người. Trong đầu mọi người cũng đã trở nên trống rỗng, đã không thể suy nghĩ gì cả. Mộc Thác không chạy. Y bị một trưởng kinh thiên vừa rồi của Ca Nguyệt làm cho sợ choáng váng. Ngơ ngác nhìn hồi lâu mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Quay đầu bỏ chạy. Ca Nguyệt quát to một tiếng đuổi theo. Tên khốn buông lời ô uế như vậy. Ca Nguyệt hận ý thấu xương. Quyết phải giết chết ý mới hà dạ. Vũ La hết sức hài lòng với động tác nhỏ vừa rồi của mình. Mặc dù con run kia đối với Vũ La hiện tại có lực lượng vô cùng nhỏ yếu, bất quá lần đầu tiên thi triển thủ đoạn nhỏ này đã có thể có được hiệu quả như vậy, đã không dễ dàng gì. Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình không sai. Cứ tiếp tục nghiên cứu theo phương hướng này, không bao lâu sau sẽ có thu hoạch rất lớn. Những thủ đoạn nhỏ này hiện tại bất quá chỉ để che mắt người khác mà thôi. Mộc Thác thấy Ca Nguyệt phía sau càng đuổi càng gần. Sợ hãi tới nỗi hồn phi phách tán. Kêu lên một tiếng quái gì, lấy trong lồng ngực ra một con cổ trùng. Nuốt mạnh xuống bụng. Toàn thân cổ trùng này toát ra kim quang mãnh liệt. Cho dù đã vào miệng rồi trôi xuống bụng Mộc Thác, kim quang mãnh liệt vẫn xuyên thấu thân thể Mộc Thác chiếu ra ngoài sáng chói. A! Mộc Thác phát ra một tiếng gào thét đau đớn. Sau lưng bỗng nhiên dâng lên hai ngọn lửa màu vàng nồng đậm. Ngọn lửa hóa thành hai cái cánh màu vàng khổng lồ. Cổ Mô sửng sốt, không nhịn được nói. Vĩnh Dạ quả thật không tiếc gì với tiểu nhân tình của mình, ngay cả phần thiên cổ cũng đưa cho y. Đó chính là phần thiên cổ ư? Lam Thạch giật mình kinh hãi, trận chiến này quả thật đầy cao trào, không ngừng xảy ra những chuyện ra ngoài dự liệu của mọi người. Phần thiên cổ vô cùng nổi danh ở Tây Vực. Cổ trùng này có cấp bậc không cao, bất quá chỉ là tam phẩm. Bất quá nó còn chân quý hơn cả cổ trùng nhất phẩm. Có thể nói mà không sợ khoa trương, phần thiên cổ chính là cổ trùng quý giá nhất ở cả Tây Vực. Mức độ chân quý của nó thậm chí vượt qua chu tiên cổ cùng hóa long cổ. Bởi vì bất kể bạn có chu tiên cổ hay là hóa long cổ, bạn có thể đơn đả độc đấu vô địch thiên hạ, nhưng vẫn có khả năng bị vây công tới chết. Mà có phần thiên cổ có thể cứu bạn một mạng. Bất kể dưới tình huống nào, phần thiên cổ ở Tây Vực có một danh hiệu khác là miễn tử cổ. Một con phần thiên cổ có thể vượt ra ngoài tất cả lực lượng pháp tắc, dẫn bạn rời đi khỏi bất cứ hiểm cảnh nào. Bất quá,